Hạnh phúc anh và em. Chương 5, nhập học. Góc truyện audio.com. Chấm, tại biệt thự Rose, thế là phải đi học hả? Vi nhăn nhó, Papa, tao bắt đi mà nếu không là về Pháp đó cưng. Nó, tao tưởng mày chỉ về thăm ngoại thôi mờ. Vi, tao cũng muốn chơi thôi nhưng ai dè nó buồn buồn. Sau khi hai nàng khoác trên mình bộ đồng phục xong thì Hài Long nhảy tót lên con siêu xe rồi vụt đi. Trang phục đi học, áo cộc trắng kẻ đỏ, có nơ kèm theo váy sọc đỏ. Học viện Star là ngôi trường dành cho con nhà quý tộc. Phân chia giai cấp, học viện Star, chiếc xe dừng xuống, hai nàng công chúa bước ra hàng ngàn con mắt hình trái tim có. Viên đạn có đều đổ dồn vào tụi nó. Chúng mày ơi thiên thần SS1, như công chúa SS2, xấu hơn tao SS3, chắc dao kéo rồi SS4, bỏ ngoài tai những lời nói đó. Chúng nó bước nhanh về phía phòng hiệu trưởng, ba ba nuổi nó, ba ba ơi con nhớ ba ba làm ý nó nhõng nhẽo ôm ST cười tít mắt. Con bé này ta cũng nhớ con làm ông xoa đầu nó cười hiền. Cháu chào bác ạ, Vi cười. Vi hả cháu, lớn quá rồi nè ông xoa đầu Vi. Thế ba mẹ con dạo này khỏe không? Ông hỏi, dạ papa với mama con khỏe lắm ạ, mà ba ba ơi con học lớp nào vậy? Nó hỏi, à tí ta quên mất, các con học lớp 11A, vào đó không được quậy đâu nhà ST cười đều. Yes, xe đồng tha, tại lớp 11A, bà giáo viên bước vào, các em trật tự. Hôm nay lớp ta có hai học sinh mới xê giáo. Cả lớp nhốn nháo, trai hay gái ạ, SS1. Xinh hay đẹp trai không ạ, SS2. Gia thế như thế nào ạ, SS3. Trật tự, xê gieo hết, hai em vào và giới thiệu đi xê giáo. Cả hai bước vào làm cả lớp ồ lên một tiếng to đùng. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Bảo Vi, con gái chủ tịch tập đoàn GM. Ta Vi nháy mắt làm cho tụi con trai lớp này xịt máu mũi hang loạt. Chào, Nguyễn Hoàng Bảo Nhi nó nói lạnh. Ô thế bạn ca nói gì về địa vị ạ, SS? Không, cần, biết nó gần từng chữ. Chỗ, nó, à hai em ngồi ở hai chỗ trống cuối lớp nhé, xê gieo toát mồ hôi. Vậy là sơ đồ như sau. Hắn nó, Vi Huy, Thiên Trâm, về tới chỗ nó chả thèm nhìn mặt ai. Cứ thế mà lăn ra ngủ ngon lành, hắn thấy vậy cũng chỉ lạnh lùng nghe nhạc tiếp. Thỉnh thoảng liếc trộm nhìn nó ngủ mà đáng yêu cực kỳ. Hắn cũng chả hiểu tại sao một hoàng tử của trường như hắn lại nói rất nhiều với cả cười khi gặp nó, cứ như thế ý nghĩ ấy lảng vảng trong đầu hắn. Suốt đến khi ra chơi, cách trường,